Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, tuyệt vọng hắc bào thế giới thần. Linh Ma Đảo, vô tận hỗn độn tinh không. Đột nhiên, một trận rung động kịch liệt, thật lớn tinh không bên trong vỡ ra nhất đạo lỗ sâu không gian. Nhất đạo toàn thân bị hắc khí bao phủ sừng sững thân ảnh. Từ lỗ sâu bên trong đi ra, chỉ cần có không gian tọa độ, tinh linh cảnh trở lên cường giả có thể thông qua lỗ sâu không gian, rất nhanh đuổi tới mục đích. Không nghĩ tới, quốc chủ điều động thông u thế giới thần đại nhân trước đến. Cái này thánh môn chết chắc. Hắc bào thế giới thần sắc mặt một trận kinh hãi. Mặc dù cùng là thế giới thần tu vi, có thể thông u thế giới thần thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, đến gần vô hạn với vĩnh hằng tôn giả, mấy chiêu bên trong liền có thể đánh bại hắc bào thế giới thần. Dạng này thế giới thần cường giả là Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc bên trong Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả phía dưới cường đại nhất tứ đại thế giới thần chi nhất, địa vị cơ hồ giống như là Thương Cưu Vũ Trụ Quốc chủ. Dạng này cường giả một chiêu phá hủy gần phân nửa tinh vực là hoàn toàn không có vấn đề. Hắc bào là dạng gì đại trận để các ngươi cả cái đế ma tinh giới lực lượng đều thúc thủ vô sách rồi. Thông u thế giới thần mênh mông thanh âm tại hỗn độn tinh không bên trong không ngừng chấn động. Chỉ là một cái không có danh tiếng tiểu thế lực để hắc bào thế giới thần đô thúc thủ vô sách, để hắn vạn lần không ngờ. Thông u đại nhân, tỷ trước cũng không rõ ràng là cái gì đại trận. Bất quá, lực phòng ngự của nó 10 điểm cường hãn. Chúng ta vận dụng toàn lực, hao phí 8.000 năm tuế nguyệt, đều không thể phá trận, chỉ có thể làm phiền dùng thông u đại nhân xuất thủ. Hắc bào thế giới thần cung kính nói ra. Thông u thế giới thần, đồng thời cũng là một tên thần trận sư, là to lớn Thương Cưu quốc gia vũ trụ bên trong cường đại nhất thần trận sư. Hắn tin tưởng có thông u thế giới thần xuất thủ, nhất định có thể phá linh ma trên đảo đại trận. Tại nơi này làm hao mòn hơn 8.000 năm tuế nguyệt, hắc bào thế giới thần đối với thánh môn tự nhiên là hận thấu đỉnh, hận không thể tự tay làm thịt thánh môn tất cả mọi người. Ha ha, chỉ là một phương tiểu thế lực đại trận, không làm khó được bản tọa. Thông u thế giới thần rất tự tin phá lên cười, lập tức vừa sải bước đến linh ma đảo trên không, nhìn xuống hồng mông khai thiên đại trận, cẩn thận quan sát về sau, vừa bị đến rất thần sắc tự tin, đột nhiên trở nên xâm nhiên lên. Dùng thông u thế giới thần nhãn lực, tự nhiên nhìn ra này đại trận phi phàm, trách không được tập hợp cả cái đế ma tinh giới lực lượng đều không thể phá trận. Thông u đại nhân, thế nào? Hắc bào thế giới thần hỏi hướng thông u thế giới thần. Hắn nhìn ra thông u thế giới thần dần dần ngưng kết biểu lộ, hiển nhiên gặp khó đến, mặc dù có chút khó giải quyết, có thể phá trận hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, thông u thế giới thần không chỉ thực lực càng thêm cường đại, đồng thời còn có đỉnh cấp thần trận sư, đối với phá trận vẫn còn có chút nắm chắc. Hắc bào, ngươi tổ chức ngươi thủ hạ dựa theo bản tọa chỉ điểm trận hình sắp xếp, chờ một chút, nghe theo miệng của ta lệnh, cùng một chỗ phát lực phá trận. Thông u thế giới thần phân phó nói. Thông u đại nhân, hoàn toàn không có vấn đề. Hắc bào thế giới thần nhận lời nói. Theo về sau, đế ma tinh giới mấy chục vạn cường giả dựa theo thông u thế giới thần chỉ điểm, sắp xếp thành nhất cái tràn ngập quỹ tích lực lượng phương trận. Nghe ta hiệu lệnh, đồng loạt ra tay, phá trận. Thông u thế giới thần lạnh lùng quát. Oanh, mấy chục vạn nói, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, từ bốn phương tám hướng hướng hồng mông khai thiên đại trận công tới, ầm ầm mưng đương cả cái linh ma đảo giây lát ở giữa chấn động lên. Bao phủ kim quang cũng càng ngày càng ảm đạm. Khổng thánh, không ổn, Hồng Mông khai thiên đại trận, có chút chịu không được. Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu ba người, sắc mặt đại biến, cái này thông u thế giới thần quả nhiên lợi hại. Đối với trận pháp nhất đạo, có rất sâu tạo nghệ. Phân thân của chúng ta thực lực có hạn, xác thực ngăn không được hắn nhóm. Một bộ tóc trắng phiêu nhiên Khổng Tử, thần sắc ảm đạm, hắn nhóm chỉ là một bộ phân thân, sinh tử không quan hệ nặng nhẹ. Có thể, linh ma đảo có thánh chủ nhục thân, có thánh chủ thê tử, muội muội, thân truyền đệ tử, bị luân hãm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ha ha ha, phá trận. Rốt cục phá cái này rùa đen trận, làm kim quang hoàn toàn tiêu thất thời điểm, hắc bào thế giới thần kích động phá lên cười. Cái này nhất khác, hắn trọn vẹn chờ 8.000 năm, toàn thể nghe lệnh, giết tiến vào linh ma đảo, diệt thánh môn, hắc bào thế giới thần. Không kịp chờ đợi ra lệnh nói, lập tức, cả cái hỗn độn tinh không, đều sóng tản ra đáng sợ. Khí tức hủy diệt, cả cái linh ma đảo, kém một chút liền vỡ nát tại cỗ này đáng sợ khí tức xung kích bên trong. Khổng thánh, làm sao bây giờ? Thánh môn một đám cường giả, có chút nóng nảy địa hỏi. Sau đó, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có nhất đạo to lớn thanh âm uy nghiêm, tại trong đầu của bọn hắn vang đãng. Thánh chủ rốt cục bế quan ra. Ha ha ha, không nghĩ tới bế quan 1 vạn năm, thánh chủ tu vi đại tăng không ít, đã đạt đến thế giới thần cảnh giới. Đột nhiên, Tam Vương kích động kêu lên, theo về sau, phân thân của bọn hắn, lấy mắt thường tốc độ, đề thăng tu vi, thẳng tới phổ thông vĩnh hằng cảnh, cùng Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả một cảnh giới, khí thế đáng sợ. Nếu như không phải hắn nhóm tận lực thu liễm, hơn phân nửa địa long tinh vực sẽ trực tiếp sụp đổ. Ngươi hai cái không cần ra tay, bản vương một người có thể dùng đánh ngã hắn nhóm. Hạng Vũ bá khí nói, hừ, bá vương, ngươi thật đúng là bá đạo. Cái này bầy tôn tử để chúng ta biệt khuất 8.000 năm lâu. Dựa vào cái gì để ngươi một cái xuất thủ? Lý Tồn Hiếu cùng Lý Nguyên Bá hiển nhiên không đồng ý Hạng Vũ yêu cầu. Địch nhân đã đánh tới, Tam Vương cũng không cần tranh chấp, cùng lên đi. Khổng Thánh cười khuyên giải nói, hừ hừ hừ, ba người giúp nhau hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiêu thất tại thánh điện bên trong. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu hắn nhóm nghẹn 8.000 năm khí, hắn nhóm hiện tại cũng tại uẩn lượng. Như thế nào suất này ngủ ác khí, có thể bày ra cái này các loại đại trận, thánh môn nội tình không tầm thường a. Bản tọa đến muốn nhìn, cái này thánh môn đến cùng là dạng gì thế lực thần bí. Thông u thế giới thần đồng thời cũng lao xuống hướng linh ma đảo, giết a, xông lên a. Hắc bào thế giới thần có thể là hứa hẹn qua, cầm xuống thánh môn. Tùy hiện hắn tại thánh môn bên trong cướp đoạt đồ vật. Cướp được cái gì, đều thuộc về hắn nhóm vật sở hữu. Bởi vậy, đế ma tinh giới những người tu luyện, đều phi thường ra sức xung phong. Ngay tại mấy chục vạn người, sắp giết vào linh ma đảo thời điểm, ba cỗ lệnh hỗn độn tinh không, đều muốn vỡ nát đáng sợ khí tức, mênh mông càn quét. Xông vào phía trước mấy chục vạn đạo tổ đại quân, giây lát ở giữa bị hòa tan, tiêu thất vô tung vô ảnh. Không, cái này, làm sao có thể, cái này là vĩnh hằng tôn giả khí tức, thánh môn lại có vĩnh hằng cảnh cường giả tọa chấn, còn nắm giữ tam tôn, thông u thế giới thần, giây lát ở giữa bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt thảm bạch. Thân là Thương Cưu vĩnh hằng tôn giả đệ tử, tự nhiên hết sức quen thuộc vĩnh hằng tôn giả khí tức. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Thường thường không có gì lạ một phương tiểu thế lực lại có tam tôn vĩnh hằng tôn giả xuất hiện, một tên vĩnh hằng tôn giả liền có thể sáng lập một phương vĩ đại hỗn độn vũ trụ quốc. Tam tôn vĩnh hằng tôn giả tọa trấn, cái này là đáng sợ cỡ nào, thế lực cường đại a, thông u thế giới thần đều không thể tưởng tượng. Thánh môn cường đại, song là vĩnh hằng tôn giả, còn là tam tôn, vì cái gì chúng ta vây công 8.000 năm, thánh môn vĩnh hằng tôn giả không hiện thân rồi? Đây là tại cố ý trêu đùa chúng ta sao? Hắc bào thế giới thần vô cùng tuyệt vọng, cái này thánh môn cũng quá khi dễ người, có vĩnh hằng tôn giả, không sớm một chút ra, hiện tại, rốt cục phá mất đại trận, cho bọn hắn cầm xuống thánh môn hy vọng, đột nhiên mới hiện thân. Cái này là trắng trợn địa đả kích hắn nhóm. Bao nhiêu tuyệt vọng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN